Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140, ngay tại Ngọc Gia vài cái sư huynh đệ đi Tô Thiện trong nhà đại náo thời điểm. Cách xa ở An Dương Thị Tô Thiện sớm cũng đã đem hôn mê bất tỉnh Ngọc Nhuận đưa vào đến An Dương Thị. Đệ nhất nhân dân trong bệnh viện mặt đi, Ngọc Nhuận thương không nhẹ. Trừ bỏ trên cổ tay miệng vết thương ở ngoài, trên người còn có cái khác một ít bị thương ngoài ra. Hơn nữa hắn là ở nửa đêm bị đưa đến trong bệnh viện mặt đi. Trên người không thấy sợi nhỏ, bên ngoài chỉ bộ nhất kiện đại quà đàng áo khoác, bộ dạng này tạo hình, rất khó không nhường nhân hiểu sai. Trong bệnh viện mặt bác sĩ kiểm tra qua đi, xác nhận Ngọc Nhuận cũng không có gặp đến cái gì không hợp pháp xâm hại. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là ăn không ít đau khổ, Ngọc Nhuận bị đưa vào phòng cấp cứu xử lý miệng vết thương. Tuổi già bác sĩ nhìn thoáng qua Tô Thiện, lại nhìn phía sau nàng đứng kia hai cái đầu đều nhanh đỉnh đến đỉnh thượng to con. Nghĩ đến vừa mới bị đưa vào trong phòng cấp cứu mặt cái kia người thiếu niên. Lão bác sĩ thở dài một hơi, cảm thấy nếu là bản thân không nói cái gì đó lời nói. Bản thân lương tâm căn bản không qua được, cái kia thiếu niên bộ dáng, cũng thật sự là rất đáng thương chút, từ trên người hắn này thương có thể nhìn ra được đến. Đương thời hắn vì lấy ra ma chảo, đã trải qua thế nào dãy giụa, lão bác sĩ dài thở dài một hơi, đỉnh kia hai khối đầu âm trầm ánh mắt, cổ trừng dũng khí mở miệng nói, tiểu cô nương, này giữa nam nữ cảm tình. Muốn chú ý cái lưỡng tình tương duyệt, ngươi nói đúng không là, dưa hái xanh không ngọt, ngươi hao hết tâm tư được đến cũng chỉ là nhân, mà không là nhân gia tâm, nếu là thật có lòng lời nói, ngươi có thể tiến hành theo chất lượng, có phải không phải, Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, là cái gì là, nàng làm người tốt đưa một cái ngay cả bằng hữu đều không tính là người đến bệnh viện. Thậm chí còn rộng rãi cho hắn ứng ra chữa bệnh phí. Bộ dạng này cũng không đủ sao? Này thầy thuốc cho nàng nói phí lời nhiều như vậy là có ý tứ gì? Nhưng mà lão bác sĩ trên người công đức kim quang rất thịnh. Hắn so triệu thần quang trên người quang mang còn muốn sáng ngời. Hắn hướng chỗ kia ngồi xuống, liền cùng cái lòe lòe sáng lên tiểu kim nhân dường như... Tô Thiện chỉ có thể nghe thấy lão bác sĩ thanh âm. Ngay cả hắn người lớn lên trông thế nào đều nhìn không thấy. Dù sao trên người hắn quang mang rất thịnh, Tô Thiện liếc hắn một cái đều cảm thấy chói mắt, nơi nào còn có thể nhanh theo dõi hắn xem. Nhưng mà Tô Thiện không dám nhìn thẳng hắn bộ dáng, lại bị lão bác sĩ cấp hiểu lầm, cho rằng Tô Thiện là thẹn thùng ngượng ngùng. Lão bác sĩ gặp Tô Thiện niên kỳ cũng không lớn. Đánh giá nếu bị trong nhà cấp làm hư, cho nên mới sẽ làm ra bộ dạng này chuyện đến, bất quá nàng cuối cùng có thể đem nhân cấp đưa đến trong bệnh viện mặt đến. Điều này cũng liền chứng minh nàng còn có cứu, kia đứa nhỏ không có ra cái gì đại sự nhi, ta cũng sẽ không báo nguy, chính ngươi về sau chú ý, không thể tùy hứng, biết không, Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy rằng nghe không hiểu lão bác sĩ là có ý tứ gì. Bất quá theo hắn vừa mới nói bên trong, Tô Thiện biết Ngọc Nhuận không có gì đại sự nhi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết người nọ là bị cứu về rồi. Đang nghĩ tới, Tô Thiện liền nhìn đến một đậu tằm lớn nhỏ công đức kim quang theo trong phòng cấp cứu mặt bay xuất. Ra, run run rẩy rẩy hướng tới Tô Thiện bay đi lại. Này công đức kim quang chính là Ngọc Nhuận cấp, Tô Thiện khóe miệng vừa mới gợi lên đến, liền nhìn đến kia đậu tằm lớn nhỏ công đức kim quang một phân thành hai. Có 2/3 lớn nhỏ công đức kim quang bay vào lão bác sĩ ở trong thân thể. Thừa lại một nửa kia nhi kia không đến đậu tương lớn nhỏ công đức kim quang bay vào thân thể của nàng bên trong, Tô Thiện. Nàng cảm thấy thân ở thiên đạo sổ đen thượng bản thân thật là khổ bức hết lời để nói. Rõ ràng ra đại lực nhân là nàng, kết quả đến cuối cùng phân đến công đức kim quang cũng chỉ có lớn như vậy một chút. Tô Thiện trong lòng chung oán giận hai câu, sau đó liền nhìn đến vừa mới nhập vào bản thân thể bên trong kia đậu tương lớn nhỏ công đức. Kim quang lại phân ra một nửa nhi lớn nhỏ, theo thân thể của nàng bên trong bay đi ra ngoài, tiến nhập lão bác sĩ thân thể bên trong. Tô Thiện, ngoặc kép chấm than, này còn giảng không phân rõ phải trái. Tô Thiện tức giận bất bình, mắt thấy thưa lại về điểm này nhi công đức kim quang lại bắt đầu dục dịch lên. Tô Thiện nâng lên thủ đến một phen bưng kín về điểm này nhi công đức kim quang. Vội vã đứng lên, tốt lắm, bác sĩ ngươi nói sự tình ta đều biết đến. Ta sẽ chú ý, ta cam đoan lần sau sẽ không tái phạm. Ta còn có chuyện muốn xử lý. Tiền thuốc men cái gì ta đều giao qua. Đợi đến hắn tỉnh ngươi trực tiếp làm cho hắn liên hệ hắn người nhà là đến nơi. Ta đi trước, gặp lại sau, Tô Thiện sợ bản thân công đức kim quang lại chạy. Cũng không chờ kia lão bác sĩ nói cái gì đó. Xoay người vội vội vàng vàng ly khai. Đùa, nàng nếu tiếp tục ở tại chỗ này lời nói. Lúc này đây hảo chuyện này chẳng phải là làm không công. Đồng đầu thiết đầu hai cái gặp Tô Thiện đi rồi. Xoay người đi nhanh hướng tới Tô Thiện đuổi theo đi qua. Bất quá nháy mắt công phu. Tô Thiện cùng kia hai cái cao dọa người con rối nhân liền đều đi rồi. Văn phòng nháy mắt trở nên trống trải xuống dưới. Lão bác sĩ ở trước bàn làm việc ngồi. Sững sờ một hồi lâu sau. Mới vừa rồi phản ứng đi lại. Hắn lắc lắc đầu, đẩy đẩy bản thân mang ở trên mũi lão kính viễn thị. Lại bắt đầu vùi đầu viết nổi lên ca bệnh đến. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật là càng ngày càng làm cho người ta xem không hiểu. Lúc này, người trẻ tuổi Tô Thiện vội vã theo trong bệnh viện mặt chạy xuất ra. Phía sau đồng đầu cùng thiết đầu hai cái như bóng với hình. Hai người khổ người rất lớn, chạy lúc thức dậy bước chân rất nặng. Mỗi chạy một bước, trên đất liền chấn động một chút, bởi vậy bọn họ còn chưa tới trước mặt. Trong xe mặt Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai người liền cảm giác được. Trương Chính Dương lúc trước cả người đều bị đụng đến trên cửa mặt đi. Hắn luôn luôn tại trên cửa xe dán gần hơn 3 giờ. Đợi đến Tô Thiện mang theo cái kia người khổng lồ xuống xe thời điểm. Trương Chính Dương cảm thấy bản thân cả người đều nhanh muốn cứng rắn. Lúc trước trải qua thật sự là đáng sợ, nếu ở trải qua một lần lời nói, bản thân tuyệt đối sẽ bị tử, cùng với như vậy bị người nghẹn nghẹn khuất khuất chen đã chết. Chẳng rõ ràng trực tiếp bị vương kỹ thuật viên cấp giết chết quên đi. Ít nhất tử cũng có thể từ cái thống khoái, nhưng mà cùng Trương Chính Dương so sánh tương đối đứng lên. Đã chứng kiến bạch cốt tinh sống bác nhân ra tình cảnh đó sau Trương Đa Kim thừa nhận năng lực yếu. Cường hãn rất nhiều, hắn thập phần tự nhiên liền tiếp nhận rồi Tô Thiện ở phục vụ trong khu mặt đại triển thần uy thu. Phục hai cái thủ hạ đặt ra, đồng đầu cùng thiết đầu hai cái tuy rằng bộ dạng đụng sầm chút. Nhưng là kia khổ người, kia cơ bắp, kia khí thế, sống thoát thoát chính là bảo tiêu tốt nhất nhân tuyển. Có như vậy hai cái bảo tiêu ở trước mặt, kia cảm giác an toàn thật sự là gạch thẳng đánh dấu. Gặp Tô Thiện dẫn kia hai cái đại cao vóc người theo trong bệnh viện mặt xuất ra. Trương Đa Kim vội vàng từ trên xe bước xuống, bước nhanh hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Tô Đại Sư, sự tình đều làm tốt sao? Theo trong bệnh viện mặt sau khi đi ra, vừa mới còn dục dịch công đức kim quang triệt để an tâm xuống dưới. Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân cũng chậm lại, nghe được Trương Đa Kim lời nói sau, Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói, ân, sự tình đều giải quyết, chúng ta đi, Trương Đa Kim ân cần mở cửa xe thỉnh Tô Thiện lên xe. Tô Đại Sư, khách sạn ta đã an bày xong, ngay tại An Dương thị tốt nhất 5 sao cấp khách sạn, chủ khách sạn. Tô Thiện lên xe động tác tạm dừng một chút. Quay đầu hướng tới Trương Đa Kim nhìn đi qua, vì sao đi khách sạn, bọn họ tìm bản thân đến không phải vì hiểu biết quyết sự tình sao? Thế nào còn có nhàn tâm đi trụ cái gì khách sạn? Không sợ chậm trễ thời gian sao? Bị Tô Thiện hỏi lên như vậy, Trương Đa Kim ngây ngẩn cả người, lúng ta lúng túng mở miệng nói, Tô Đại Sư, ngươi chẳng lẽ không tưởng trụ khách sạn? Chẳng lẽ Tô Đại Sư thích trụ biệt thự? Kia xem thế này khả phiền toái. Không biết đã trễ thế này biệt thự còn được không được thuê? Trương Đa Kim vừa xuất thần, lại không biết nghĩ đến người nào vậy? Tô Thiện thở dài một hơi, cảm thấy cùng Trương Đa Kim trao đổi đứng lên có chút vất vả nhi. Các ngươi cố ý chạy tới mời ta đi lại, không phải vì hiểu biết Quyết Vương kỹ thuật viên sự tình sao? Chào quỷ sự tình chẳng lẽ không đúng buổi tối giải quyết tốt nhất sao? Ban ngày nói quỷ sẽ đi ra sao? Trương Đa Kim lúng ta lúng túng nói. Nhưng là hiện tại đã hơn thập nhị giờ đêm, Tô Đại Sư như vậy chuyên nghiệp sao? Cùng Trương Đa Kim bất đồng, Trương Chính Dương trước hết lo lắng tự nhiên là bản thân. Nghe được Tô Thiện nói nàng hiện tại liền muốn đi giải quyết Vương kỹ thuật viên sự tình sao? Nguyên bản còn uể oải không phấn chấn Trương Chính Dương lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đem cửa sổ xe hàng xuống dưới, kích động mở miệng nói. Tô Đại Sư, ngài có thể như vậy vì ta suy nghĩ. Ta thật là vạn phần cảm kích. Cảm ơn Tô Đại Sư, có thể sớm ngày giải quyết Vương kỹ thuật viên. Bản thân cũng có thể sớm ngày an ổn xuống dưới. Nếu không mỗi ngày quá mệnh huyền một đường ngày, hắn sớm hay muộn sẽ hỏng mất. Tô Thiện cùng Trương Chính Dương đều nói như vậy. Trương Đa Kim cũng không có ở nhiều nói cái gì đó. Mời Tô Thiện lên xe sau. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng đồng đầu cùng thiết đầu hai cái. Do dự một chút sau, mở miệng nói, Tô Đại Sư, kia này hai vị Tô Thiện chỉ lo chính mình sự tình. Nhưng là đem bọn họ hai người đều cấp quên, nàng quay đầu nhìn kia hai cái con rối nhân liếc mắt một cái. Ý bảo bọn họ về phía sau mặt bánh mì xe, đi theo chiếc này xe Tô Thiện ra lệnh. Kia hai cái con rối nhân lĩnh mệnh, đi mặt sau bánh mì xe, Trương Chính Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi sững ở tại xếp sau tòa thượng, không cần cùng người chen cảm giác thật sự là thật tốt quá. Hải Giác diễn đàn công ty chỗ đại lâu là ở trung tâm thành phố buôn bán khu. An Dương Thị muốn so Mộc Dương Thị phát đạt rất nhiều. Trung tâm thành phố khối này như địa phương nói là tấp đất tấp vàng cũng không chừng vì quá. Hải Giác diễn đàn ở trong này thuê vẻn vẹn một tầng lâu. Làm công ty đưa vào hoạt động chỗ, lúc này đã là đêm khuya, bất quá chỉnh đống trong đại lâu mặt còn có không ít phòng ở đèn sáng. Những người này nhưng là ngay nhiệt tình yêu thương công tác. Đều đã đến đêm khuya, còn tại tăng ca làm thêm giờ can sống. Hải Giác diễn đàn công ty chỗ kia thứ 13 tầng lầu phòng ngọn đèn đại bộ phận đều lượng. Đã xảy ra Vương kỹ thuật viên nhảy lầu sự tình sao? Đại gia tuy rằng trong lòng có chút bỡ ngỡ, nhưng là nên tăng ca còn phải tăng ca, dù sao mặc kệ thế nào, ngày đều là muốn quá đi xuống. Trương Đa Kim đem xe đứng ở địa hạ dừng xe khố. Buổi tối gara ngọn đèn thập phần u ám. Khi bọn hắn ở bên trong đợi thời điểm, luôn cảm thấy trong bóng tối mặt giống như cất giấu rất nhiều này nọ dường như. Trương Đa Kim có chút sợ hãi. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.